Chương 1001, tìm tơ ý hung thủ. Tổ lăng bên trong tòa thành cổ hỗn loạn một mảnh, chỗ có sinh hoạt tại Yên Nhạc tổ lăng hoàng tộc thành viên đều ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thiên Dạ Thần Điện, đó là toàn bộ thế giới đều hoảng hốt cùng kiêng kỵ tồn tại. Thiên Dạ Thần Điện như thế nào nhanh như vậy liền công phá thượng cổ cấm trận chi môn? Không phải nói, thượng cổ cấm trận chi môn có thể ngăn trở thiên địa, người bên ngoài không có khả năng xông vào sao? Ta liền nói tổ lăng bên trong không an toàn, lần trước bị người xông vào, hiện tại lại bị người xông vào, xem ra đều là thiên ý, trời muốn diệt ta. Yên Nhạc A Tô Càn bính mặt không biểu tình, theo trong phủ thành chủ đi ra, dẫn theo một đám Yên Nhạc hoàng tộc tướng sĩ, tại từng đợt kinh hoàng hoảng hốt thanh âm bên trong đi đến tường thành. Mặc dù nội tâm của hắn cũng hết sức bối rối, nhưng làm Yên Nhạc hoàng tộc trụ cột tinh thần, giờ này khắc này hắn lại là không thể có chút biểu hiện ra ngoài. Tô lão, người đến chính là Thiên Dạ Thần Điện hai vị hộ pháp, Khải Tát hộ pháp cùng Chủ Y Tinh hộ pháp. Tên là Lam Thần ông lão mặc áo trắng xuất hiện tại Tô Càn Bính trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nói. Lam Thần chính là Yên Nhạc hoàng tộc đại cung phụng, tổ lăng bên trong ba tên thánh thiên vương một trong. Mặc dù hắn không phải Yên Nhạc hoàng tộc bản tộc thành viên, nhưng lại tương đương trung tâm, tại Yên Nhạc trong hoàng tộc địa vị cũng tương đương cao. Khải Tát hộ pháp cùng Chủ Y Tinh hộ pháp Tô Càn Bính nghe vậy con ngươi thích chặt, giấu ở trong tay áo ngón tay không tự chủ được run rẩy lấy. Chớ nói hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn, dù cho toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không có khả năng chiến thắng Thiên Dạ Thần Điện hộ pháp. Thiên Dạ Thần Điện 72 hộ pháp, bất luận một vị nào đều là trên thế giới một mình đảm đương một phía cao thủ tuyệt thế. Đặt ở bọn hắn nhân tộc cương vực bên trong, đoán chừng phóng nhãn cả nhân tộc cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Thiên Dạ Thần Điện hộ pháp chống lại người. Song Tô Càn Bính trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nếu như tu vi không có bị phong ấn, hắn còn có thể bằng vào tổ lăng bên trong thượng cổ cấm trận cùng Thiên Dạ Thần Điện người liều mạng. Nhưng bây giờ hắn lại cái gì đều không thể làm, không người ra sức, dù cho Ngọc Thạch câu phần đều làm không được. Bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc tại tổ lăng bên trong bố trí mấy vạn năm chuẩn bị ở sau, cuối cùng lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, đơn giản liền là có chút hài hước. Chân trời chỗ, Khải Tát hộ pháp cùng Chủ Y Tinh hộ pháp xuất lĩnh lấy một đội Thiên Dạ Thần Điện cao thủ, vừa mới xe rách thượng cổ cấm trận chi môn không gian, trực tiếp thẳng hướng tổ lăng cổ thành phương hướng bay đi. Yên Nhạc tổ lăng cũng không lớn, trong không gian chỉ có một tòa cổ thành, cho nên cũng căn bản sẽ không nhận sai chỗ. Ha ha, rượu quá thay, Yên Nhạc hoàng tộc có mấy vạn năm lịch sử, nghe nói rất nhiều thượng cổ lưu truyền xuống bảo bối đều bị Yên Nhạc hoàng tộc cho góp nhặt đi qua, chúng ta lần này nhiệm vụ nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Khải Tát hộ pháp ha ha cười nói, có thể công phá một cái vạn năm truyền thừa cổ lão gia tộc cấm địa, rõ ràng tương đương có cảm giác thành công. Cẩn thận là hơn, chớ khinh thường, nơi này có khá nhiều thượng cổ cấm trận. Những cái kia cấm trận bị Yên Nhạc hoàng tộc người nhiều đời nghiên cứu cùng luyện hóa, đã hóa thành Yên Nhạc hoàng tộc một bộ phận, bọn hắn chỉ cần có thể phát huy này thượng cổ cấm trận 1% lực lượng, chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn. Chú Y Tinh hộ pháp ánh mắt nhìn thiên địa, biểu lộ ngưng trọng nói, mảy may đều không có Khải Tát hộ pháp lạc quan như vậy. Thời đại thượng cổ cấm trận, mặc dù cho đến ngày nay đã tàn khuyết không đầy đủ, uy lực trăm không còn một. Nhưng làm thượng cổ thần chiến thời kỳ lưu lại đồ vật, dù cho chỉ có một phần vạn uy lực, cũng là không thể khinh thường. Huống chi, Yên Nhạc hoàng tộc trong lịch sử thường xuyên xuất hiện một chút trận pháp quỷ tài, tu luyện thành thánh thiên vương trận sư người đều có khối người. Những người kia nhiều đời tích lũy xuống, này trong không gian thượng phẩm thiên vương trận pháp, sợ là liền có không thua mấy ngàn tòa. Nếu là toàn bộ đều khởi động, đầy đủ bọn hắn hảo hảo mà uống một bầu. Sợ cái gì bằng chúng ta lực lượng của hai người, quét ngang không quan trọng một cái Yên Nhạc hoàng tộc căn bản dễ dàng. Huống chi, bọn hắn có thượng cổ cấm trận, chúng ta không phải cũng có ứng đối chi pháp sao. Khải Tát hộ pháp xem thường, nhanh chân hướng tổ lăng cổ thành bước đi. Chỉ cần nắm Yên Nhạc hoàng tộc dư nghiệt toàn bộ giết sạch, này không gian hết thể liền về bọn hắn tất cả. Chỉ chốc lát sau, mười mấy bóng người liền xuất hiện tại tổ lăng cổ thành vùng trời. Bọn hắn từng cái khí tức thông thiên, phát ra khí tức nắm trên bầu trời ánh nắng đều che lại. Hắc ám lực lượng, tràn ngập tại toàn bộ thiên địa, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều ăn mòn thành vĩnh dạ chỗ. Giai đoạn trước xông vào Yên Nhạc tổ lăng bên trong thành viên, tự nhiên đều là cao thủ trong cao thủ, tu vi thấp nhất đều là thiên vương đại giả cấp độ. Mà lại làm Thiên Dạ Thần Điện thiên vương đại giả, tu luyện có hắc ám lực lượng, sẽ chỉ so Yên Nhạc hoàng tộc Thiên Vương đại giả càng mạnh. Thiên Dạ thần điện khí tức, bọn hắn xông vào Tổ Lăng. Long đất không gian, Tô Hàm Hương đang toàn lực ứng phó tu luyện, bỗng nhiên nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía cổ thành vị trí. Đột phá làm Thiên Vương đại giả về sau, nàng năng lực cảm ứng liền càng nhạy cảm, dù cho cách thật dày đại địa, cũng có thể phát giác được bên ngoài cái kia phô thiên cái địa hắc ám khí tức. Không sai, có hơn 10 người Thiên Dạ thần điện người xông vào Tổ Lăng. Tịch Thiên Dạ theo trong tu luyện thức tỉnh, nhìn hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời, lạnh nhạt nói. Tịch công tử Tô Hàm Hương ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, người liền biến thành một đoàn lưu quang, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trên không, lần nữa lóe lên, người liền biến mất tại thật dày vỏ quả đất tầng bên trong, không thấy bóng dáng. Tô Hàm Hương trong lòng khó có thể bình an, há có thể có tâm tư tiếp tục tu luyện, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, cũng là lập tức đuổi theo. Bế quan bên trong mấy người khác, tự nhiên cũng bị động tĩnh bên ngoài cho kinh động, toàn bộ theo trong tu luyện bừng tỉnh. Thiên Dạ thần điện người sao một mực có người nói Thiên Dạ thần điện người đáng sợ đến cỡ nào, bản công chúa cũng là nghị kiến thức một chút. Thải Lân công chúa trong lòng nổi lên hào hứng, cũng không tu luyện, hướng về bên ngoài bước đi. Nhân loại liền là thích tham gia náo nhiệt, bất quá cũng tốt, tiện nghi hổ ra. Hổ Tam âm lườm Thải Lân công chúa liếc mắt, lười biếng tiếp tục nhắm mắt lại hấp thu địa mạch huyết khí. Không có Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa hai người tranh đoạt, địa mạch huyết khí trong khoảnh khắc liền thêm ra gấp 3 có thừa, vừa vận nhân cơ hội này có khả năng trắng trợn thôn phệ. Yên Nhạc hoàng tộc Dư Nguyệt nhóm nghe, lập tức quỳ xuống đất, thúc thủ chịu trói, bản hộ pháp có lẽ có thể vòng qua các ngươi một mạng. Khải Tát hộ pháp đi vào cổ thành vùng trời, ánh mắt quét nhìn toàn bộ cổ thành sinh linh, tương đương phách lối nói ra. Tổ Lăng bên trong tòa thành cổ, sinh hoạt hơn 100 vạn nhân loại, có Yên Nhạc hoàng tộc tộc nhân, có hiệu chung với Yên Nhạc hoàng tộc gia tộc cùng bộ lạc thành viên, cũng có được Yên Nhạc hoàng tộc bồi dưỡng ra được quân đội tinh nhuệ. Yên Nhạc hoàng bộ xuất hiện biến cố sau, có thể nói bên trong tòa thành cổ người, liền là Yên Nhạc hoàng tộc cuối cùng nội tình. Khải Tát hộ pháp, chúng ta Yên Nhạc hoàng tộc cùng các ngươi Thiên Dạ thần điện luôn luôn nước vào không đáng nước sông, vì sao muốn tham gia cùng chúng ta nhân tộc bên trong đấu tranh? Tô Càn Bính nhìn Thiên Dạ trong thần điện hai tên hộ pháp, trong mắt tràn đầy cứu hận. Nếu không phải Thiên Dạ thần điện tham dự, bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ sao lại như vậy mà đơn giản liền bị trụ sơn hoàng bộ hạ gục. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc đều là truyền thừa mấy vạn cắm gia tộc, dù cho hiện nay suy yếu, không bằng đã từng rực rỡ, cũng không phải nói bị diệt liền có thể bị diệt. Nếu như Thiên Dạ thần điện không tham dự trong đó, dù cho trụ sơn hoàng bộ lại thế nào ám toán cùng đánh lén, cũng không có khả năng một buổi sáng liền đem Yên Nhạc hoàng quyền đập đổ. Cho nên nói, Yên Nhạc hoàng bộ không phải thua ở trụ sơn hoàng bộ trong tay, mà là thua ở Thiên Dạ thần điện trong tay. Chúng ta Thiên Dạ thần điện làm chuyện gì, còn cần giống các ngươi bảy kiến cỏ này nói rõ lý do sao? Khải Tát hộ pháp lười biếng nói, nhìn về phía Tô Càn Bính ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù Tô Càn Bính tại nhân tộc thế giới bên trong, có thể xưng đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Nhưng trong mắt hắn, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. À, tu vi của ngươi bị phong cấm rồi một mực không nói gì, mắt lạnh nhìn mọi người chú ý tinh hộ pháp, đột nhiên phát hiện cái gì, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn xem kỹ lấy Tô Càn Bính, càng xem càng là kinh ngạc, trong mắt ánh sáng vô cùng sắc bén. Quả nhiên bị phong ấn, mà lại không ngừng ngươi một cái, những người khác cũng bị phong ấn. Chú ý tinh hộ pháp tâm tư tỉ mỉ, không chỉ phát hiện Tô Càn Bính tu vi bị phong ấn, mà lại mặt khác Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, thế mà cũng bị phong ấn. Tình huống như thế nào? Khải Tát hộ pháp nguyên bản không có phát hiện cái gì, nhưng bị chú ý tinh hộ pháp một nhắc nhở, cũng là phản ứng lại, một đôi âm trầm đôi mắt, không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá Tô Càn Bính, cùng với Yên Nhạc hoàng tộc mặt khác cao thủ. Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, chỉ có 20-30 người, ban đầu liền tương đối có hạn. Nhưng giờ phút này tu vi của bọn hắn tựa hồ toàn bộ đều bị phong ấn lại, trong đó 3 tên Thánh Thiên Vương đều không ngoại lệ. Đến cùng người nào nắm tu vi của các ngươi phong ấn? Khải Tát hộ pháp nhíu chặt lông mày, trong mắt có từng tia tinh quang. Hắn bỗng nhiên vang lên hơn 10 ngày trước, bọn hắn Thiên Dạ thần điện một nhánh đội ngũ, bị người toàn bộ đánh giết, bao quát thủ lĩnh ở bên trong không có người sống. Hắn lúc ấy liền giận không thể nuốt, chỉ có bọn hắn Thiên Dạ thần điện khi dễ người khác phần, lại có thế có người dám ở bọn hắn thiên dạ thần điện trên đầu dương oai. Lúc ấy hắn liền hạ lệnh điều tra toàn bộ hồ thu thủy, thậm chí toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều bị liệt là điều tra phạm vi. Nhưng trong hơn 10 ngày, lại là bất cứ manh mối nào đều không có, không có cái gì điều tra ra, sát hại hắc ám quân đoàn hung thủ, thủy chung đều là một điều bí ẩn. Nhưng bây giờ trông thấy yên nhạc hoàng tộc một đám cao thủ, toàn bộ bị người phong ấn, lập tức liền liên tưởng đến một ít gì đó. Có lẽ, bọn hắn ban đầu điều tra hướng đi liền sai lầm, hung thủ căn bản cũng không tại hồ thu thủy, hoặc là yên nhạc hoàng đô địa phương khác. Mặc dù có chút khó tin, nhưng lại rất có thể bị hắn đoán trúng. Khải Tát hộ pháp cùng chú y tinh hộ pháp nhìn nhau liếc mắt, đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra giống nhau đáp án. Lúc ấy thượng cổ cấm trận chi môn, có đặc thù gợn sóng truyền ra. Chú ý tinh hộ pháp thản nhiên nói. Không sai, dưới tình huống bình thường, thượng cổ cấm trận chi môn căn bản không có khả năng truyền ra sức chấn động kia, ít nhất chúng ta đóng giữ trong hơn nửa năm chưa từng xuất hiện. Khải Tát hộ pháp gật đầu nói. Như vậy như thế nói đến, hung thủ thật rất có thể đã xông vào yên nhạc tổ lăng, so với chúng ta thiên dạ thần điện đều càng nhanh. Chú ý tinh hộ pháp hơi hơi hí mắt. Mặc dù có chút khó tin, nhưng thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, nói không chừng liền có biện pháp nào, mặc cho lượn quanh quá thượng cổ cấm trận chi môn ngăn cản cùng bọn hắn thiên dạ thần điện dò xét, vô thanh vô tức xông vào đến yên nhạc tổ lăng bên trong.